Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại Lương Duy qua một tác phẩm có tựa đề Nghiệp Phải Trả. Câu chuyện này thì sẽ chia thành hai video phục vụ cho quý khán thính giả trong hai buổi tối. Rất mong quý vị chúng ta cùng nhau đón nghe nhé. Nếu quý vị nào chúng ta đã từng nghe qua những câu chuyện của Lương Duy và thấy yêu thích thì hãy ủng hộ cho Lương Duy bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân, đường liên kết thì có đính kèm ở trong cái phần mô tả. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy thương cho kênh Xóm, ủng hộ cho Xóm bằng việc nhấn like, share, nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm Truyện Ma nhé. Rất cảm ơn quý vị ạ. Ngay bây giờ thì không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào tập 1 ngay sau đây. Ơ kìa, sao hôm nay đàn ấy yếu thế? Mới có được hơn một phút mà đã bỏ cuộc rồi. Hay là tối hôm nay ấy hả, bị con mụ béo ở nhà nó hút hết rồi. Đúng là già rồi còn cố. Tiếng mụ đào bực dọc khi không được người tình của mình đáp ứng đầy đủ chuyện ấy. Lão Bằng, người tình của mụ đào đáp lại: "Hôm nay tôi mệt, chắc chỉ ở với đàn ấy một lúc rồi về. Chứ dạo này con mũ béo nhà tôi á, nó xét nét kỹ quá à. Hôm khác tôi bù cho nha." Mụ đào biểu môi: "Trời, tưởng làm chủ tịch xã thế nào cũng sợ vợ như ai. Có ngày ha, vợ nó ngồi lên trên đầu cũng không dám nói gì." "Hôm nay ở xã biết bao nhiêu việc phải lo. Hết báo cáo báo cày, rồi kế hoạch này kế hoạch nọ. Chắc tôi xin nghỉ cái chức chủ tịch này mất." "Thôi tôi xin đi, làm quan không thích lại thích làm nông dân. Về nhà mà cày ruộng á, rồi có mà cặp đất để ăn hả?" "Đấy là tôi nói vậy thôi chứ, làm ông chủ tịch xã thì vẫn oách, không thì làm sao á mà chiều đằng ấy được." Lão Bằng vừa nói vừa bóp ngực của mụ đào: "Thế có định làm nữa hay thôi?" "Thôi thôi, đằng ấy cho tôi về luôn đi." Nói rồi lão Bằng cúp đuôi luồn ra phía sau nhà mụ đào để lấy xe đạp ra về. Nhà mụ đào cách nhà lão cũng khá xa, mặc dù hai người cùng một xã nhưng khác làng, nên mỗi lần qua đây chiêm chuột với mụ đào, lão Bằng đều phải đi xe đạp. Vì là đi ăn vụng không dám công khai nên cái xe đạp phải giấu ở đằng sau để đề phòng trường hợp khi có biến là có thể thoát thân một cách nhanh chóng. Lão Bằng là người làng tôi, năm nay đã gần 40 tuổi, được chính quyền cách mạng cho làm chủ tịch xã. Trước kia, lão vốn là một tên bán cháo lòng chính hiệu, chuyên phục vụ cho bọn chánh tổng, lý trưởng, cái khoản ăn sáng, nhậu nhẹt. Ấy vậy mà kháng chiến thắng lợi, nhờ có ít chữ và ông chú là phó bí thư tỉnh ủy đề cử nên mới được làm chủ tịch xã. Chứ thật ra về trình độ thì hắn chẳng biết cái mẹ gì. Bây giờ lão vừa làm, vừa được cấp trên tạo điều kiện cho học thêm chính trị, cũng lè ngoè với mọi người nào là chủ nghĩa Mác Lênin, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Nói thật ngày ấy, tỷ lệ biết chữ của dân ta ít lắm. Người có tí chữ như lão được bổ nhiệm làm chủ tịch xã cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng cái đáng nói ở đây, lão là cái tên chúa toàn hót với mấy lão lý trưởng, chánh tổng, phú hộ, coi người dân chẳng ra gì. Vậy mà một lúc đã thành chủ tịch xã, rồi càng khiến cho hắn coi trời bằng vung. Miệng thì lúc nào cũng rao giảng đạo đức, chúng ta phải trung thành với sự nghiệp cách mạng, là công bộc của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân. Ấy thế mà hợp tác xã có giết con trâu, con bò hay con lợn nào, thì lúc nào gia đình nhà hắn cũng phải được phần ngon nhất. Không thì anh giết trâu, giết bò chỉ có mà viết tường trình, kiểm điểm dài dài. Ngày ấy, dân hiền như cục đất. Đôi lúc nhìn thấy những cái việc chướng tai gai mắt cũng chẳng dám tố cáo. Nó vô tình như một hành động tiếp tay cho cái ác. Họ chỉ quan tâm một tháng họ được bao nhiêu thóc, bao nhiêu gạo, được chia bao nhiêu cân thịt. Chứ có gạo, có thịt là họ vui rồi. Cũng dễ hiểu thôi. Đất nước vừa trải qua cuộc chiến tranh kéo dài đến tận 9 năm. Đời sống của nhân dân rất khó khăn, được ăn no mặc ấm đã là hạnh phúc rồi. Những người như Lão Bằng vào thời kỳ đó, tôi tin rằng không chỉ có quê tôi mà rất nhiều làng quê khác cũng có. Lão cặp kè với con Mụ Đào vốn là đứa quá chồng, cũng đã ngoài 30 tuổi, người làng bên, có tính trăng hoa. Chồng chết, ở vậy không chịu nên trở thành miếng mồi ngon cho hết thằng này, thằng kia sâu xé. Nhưng mà Mụ thích được như vậy vì Mụ là người có nhu cầu rất cao trong chuyện ấy. Đến lượt Lão Bằng cũng là người thứ năm rồi. Nhưng vì là chủ tịch xã nên Mụ vẫn ưu tiên Lão Bằng hơn, chứ cái loại làm vợ cả thiên hạ thì ai muốn chẳng được. Mỗi lần với Mụ chỉ cần dăm ba lạng thịt, cân gạo, thế là được rồi. Mà Lão Bằng thì đâu thiếu những thứ đó. Ngày hôm sau, Lão Bằng và Mụ Đào đã hẹn với nhau từ chiều. Nhưng chẳng hiểu vì sao, có phải do công việc chủ tịch xã nặng nhọc quá mà Lão không đáp ứng được nhu cầu của Mụ, khiến cho Mụ chân hững. Cũng phải thôi, ở cái tuổi gần 40, có lẽ ăn nhiều lòng lợn quá mà bụng Lão lúc nào cũng phưởng ra như bà chữa. Các cụ nói cấm có sai, bụng to, lò xo rụt. Nhưng cái khoản đó thì đối với Lão, Lão cũng thích, mặc dù chẳng làm ăn ra cái con mẹ gì. Vừa đạp xe đi trên con đường liên thôn, Lão vừa nghĩ tới mấy lời xỏ xiên của con Mụ Đào thì tỏ ra cay cú lắm. Đúng là Lão thích ăn vụng, nhưng cũng sợ con Mụ béo nhà Lão. Nó nặng gần gấp rưỡi Lão, thậm chí còn cao hơn Lão gần nửa cái đầu. Trước kia, thời con gái còn thon gọn đôi chút, từ ngày về làm vợ của Lão, được ăn món cháo lòng bất hủ, ngày càng béo. Bây giờ trông khác gì con lợn xề. Mãi suy nghĩ mà Lão không biết đã đạp xe về tới đầu làng rồi. Lão đưa tay lên xem đồng hồ mà hắn dành dụm biết bao nhiêu tiền mới mua được để ngắm, và cũng xem giờ luôn thể. Lão chợt giật mình, miệng lẩm bẩm: "Thế quái nào mà đã hơn 9 giờ rồi. Về nhà cái con Mụ béo lại rầy la cho mà xem." Hôm nay 14, trăng cũng sáng lắm, trong mọi thứ sáng rõ như ban ngày. Cộng với cái cảnh làng quê tĩnh mịch đến lạ thường, khiến Lão bất chợt rùng mình. Lão vừa đi qua cái cổng làng thì cây đa của làng sừng sững xuất hiện. Dưới ánh sáng của trăng 14, trông nó kỳ dị biết bao. Vì cây này vốn là cây đa cổ thụ, đã có hàng trăm năm trước từng bị sét đánh nên nửa thân đen gòm, không còn sức sống. Còn nửa thân bên kia, cây vẫn phát triển xanh tốt. Đột nhiên, Lão thấy ba cái bóng người từ cây đi ra. Lão thắc mắc: "Thế đất nào mà nửa đêm nửa hôm lại có mấy người ra đây đứng đây nhỉ? Nơi này bình thường ban ngày cũng ít người lai vãng, huống hồ là tối." Lão bắt đầu lên cái giọng của mấy ông quan xã: "Các ông các bà đêm rồi không ở nhà đi, còn mò ra đây làm cái gì, không sợ ma nó bắt à?" "Ông chủ tịch ơi, dừng lại đã, chúng tôi có việc." Ba người đồng thanh nói, nghe cái giọng chậm chạp não nề như từ đâu vọng về. Thấy thế, Lão Bằng dừng xe lại. Trước mặt Lão lúc này là ba bóng người đen lùi lũi, không nhìn rõ mặt. Nhưng nhìn kỹ thì biết được là hai già một trẻ. Hai già trong dáng của một người đàn ông, một đàn bà. Còn một trẻ là của người đàn ông, vì trong cái dáng này cao lớn, thanh thoát hơn. Lúc này Lão Bằng bắt đầu thấy sống lưng của mình gai gai, mồ hôi bắt đầu chảy ra ở hai bàn tay, lông gáy thì dựng hẳn lên. Lão lắp bắp: Có chuyện gì vậy? Nửa đêm nửa hôm rồi, hay là để mai xuống xã rồi giải quyết đi." Chúng tôi bị oan. "Thế các ông các bà là ai mà kêu oan?" "Chúng tôi là gia đình ông Thuận đây nè." Vừa nói, ba cái bóng đó vừa nhìn thẳng vào mặt của Lão Bằng. Ba khuôn mặt đó trắng bệch, miệng thì cười nham nhở, rộng đến mang tai. Thân người thì mặc bộ quần áo nâu sầm nát tươm. Trước ngực thì loang lổ những vết thương do súng đạn gây ra. Hai tay quơ quơ về phía trước như muốn nắm lấy Lão Bằng. Ông không nhận ra chúng tôi sao? À, ông chủ tịch, chúng tôi là ba người ông mới giữ bán đây. Sao ông quên chúng tôi sớm vậy? Ở đây lạnh quá, ông chủ tịch ơi. Nghe đến đây thì lão bằng xón hết cả đái, nhanh chóng đạp xe, không dám ngoái nhìn lại về phía sau. Ba cái bóng người kia thì cười phá lên. Chờ chúng tôi với, ông chủ tịch ơi. Lúc này, tim lão bằng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lão ý thức được vừa rồi, lão đã gặp ma. Mà ba cái bóng đó chính là của gia đình ông Thuận. Mặc dù đã đạp xe đi khá xa rồi, nhưng lão vẫn nghe văng vẳng. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Về đến nhà, mặt lão bằng biến sắc, cắt không ra giọt máu, thở không còn ra hơi. Trông thấy mụ vợ rầu rề của lão, lão mừng như bắt được vàng. Chưa kịp nói câu gì thì mụ Liên, vợ của lão, xỉa xói. Đi đêm đi hôm bị con nào đánh mất vía hay sao mà mặt trắng bệch ra thế hả? Tôi vừa gặp ma mình à. Nói đến đây, mụ Liên cười nắc nẻ. Đường đường là chủ tịch xã, suốt ngày tuyên truyền chống mê tín dị đoan, vậy mà ông cũng tin là có ma hả? Tôi nói thật đó. Tôi vừa gặp vợ chồng Láo Thuận và thằng Sinh ở cây đa đầu làng á. Tôi sợ quá phóng xe thật nhanh về đến nhà đây này. Lão bằng trần tình. Mụ Liên nghi hoặc. Ông có nhìn gà quá cốt không? Trên đời này làm gì có ma? Thời buổi văn minh mà ông cũng sợ mấy cái vô hình đó à? Không, tôi có nói điều á thì tôi là con chó. Vừa dứt câu thì con lão bằng từ trong nhà đi ra, nhìn lão cười ngặt nghẽo. Ê, bố giấm đài. Bố giấm đài là bố đáy dầm. Bố làm cái gì mà ướt sũng quần ghê kìa. Lão nghe thấy thế thì nhìn xuống, thấy đụng quần mình ướt nhẹp lúc nào không hay. Lão mới buột miệng. Đéo mẹ, vừa thấy khuôn mặt nhà Lão Thuận tôi sợ quá, xón mẹ ra quần lúc nào không hay. Mụ Liên nhăn mặt. Khiếp quá, bảo sao tôi cứ thấy mũi khai khai. Già đầu từng này rồi mà làm còn cái trò như con nít vậy ông. Thôi, ông ra ngay cái giếng tắm đi cho tôi nhờ. Không thì tối nay xuống ngay chuồng lợn mà ngủ với con lợn xề kia kìa. Thế mình trông cho tôi tắm nha. Bây giờ ra cái giếng một mình á, tôi sợ lắm. Chẳng may bọn ma quỷ kia nó mà quay lại nhấn đầu tôi xuống giếng á, thì chỉ có mà chết. Trời ơi, lão đang là chủ tịch xã đó nha. Không sợ người ta cười cho thối mũi hả? Cứ thần hồn nát thần tính à. Thôi, mình nhỏ cái mồm đi thôi. Không thì hàng xóm người ta kéo sang đây bây giờ, xấu chàng thì hổ ai. Thằng Khải, mày ra trông cho bố mày tắm đi nhanh lên. Không á, tao lại trục xuất hai bố con mày ra khỏi nhà bây giờ đó. Dạ. Thằng Khải nhanh nhẩu thưa. Thế là hai bố con của lão bằng dắt nhau ra giếng. Lão dội ào mấy cái cho xong, bởi vì lão cũng chẳng dám ở lại đó lâu. Cứ nghĩ đến ba cái bóng ma nhà ông Thuận mà lão vừa gặp thì lông gà lông vịt dựng đứng cả lên, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Chỉ sợ đang tắm thì bị ba cái bóng ma đó bóp cổ, chết không kịp ngáp. Bỗng nhiên thằng Khải lắp bắp. Bố. Cái gì vậy thằng quý? Có ba người đứng ngoài đang nhìn vào nhà mình kia kìa. Dáng hai già một trẻ, không có chợt đi đằng nào hết á. Lão bằng vừa dội nước xong, lão mở mắt ra nhìn theo hướng thằng Khải chỉ. Thì ôi trời ơi, đúng là hồn ma của nhà ông Thuận rồi. Lão không kịp thay quần áo nữa mà ôm luôn vào nhà và giục thằng Khải. Mẹ mày, nhanh lên, ma đấy con. Nghe đến đây, hai bố con lão bằng co giò chạy vào nhà.

Mọi người bàn tán sôi nổi, nói tới tội ác ngày trước của bọn chúng gây ra. Trong số đó có lão Thạch, một trong những người được coi là chí phèo của làng, cũng mạnh miệng tuyên bố. Đéo mẹ cái bọn tay sai hả? Bọn bóc lột có chết cũng không hết tội. Ông mà là chính quyền ha, là ông chôn sống chúng mày từ lâu rồi á, khỏi phải tố cáo cho mất công. Thế sao ngày xưa mỗi lần hết tiền mua rượu lại sang nhà phú hộ xe? À, ông cho con xin ít tiền con mua rượu, kiếp sau con xin làm trâu làm ngựa cho ông. Sao bây giờ mạnh miệng thế? Chị Hợi ngày trước ở đợi cho nhà phú hộ xe xen vào. Ơi, ấy là trước kia, bây giờ là cách mạng rồi, cuộc sống khác rồi, suy nghĩ cũng phải khác chứ hả? Vậy là đoàn người, mỗi người một câu nói, làm râm ran cả một bầu trời trên quãng đường áp tải bọn cường hào ác bá ra khu đất trống của làng tôi. Khi ra đến nơi, bọn chúng bị buộc chặt vào cái cột gỗ đã dựng sẵn ở bãi đất. Mặt bọn chúng thì biến sắc. Trước kia ăn uống và quát mắng, nạt nộ nhiều nên bụng to, thân hình ụt ịch. Ấy vậy mà chỉ sau mấy ngày chờ đấu tố, bọn chúng đã gầy đi rõ rệt. Thằng nào thằng ấy chẳng còn thần sắc. Trên người mặc cái áo, cái quần vá chằng vá đục màu nâu đã phai màu, khác hẳn với hình ảnh áo the lụa là gấm vóc trước kia. Bỗng nhiên có một thằng trong số bọn chúng kêu vang. Tôi xin các ông các bà tha cho tôi. Các ông các bà nghĩ tới tình làng nghĩa xóm. Anh Hải, đội trưởng đội dân quân của xã, dõng dạc tuyên bố. Chúng mày là phần cường hào ác bá, bóc lột nhân dân, làm tay sai cho giặc, chỉ điểm để hại chết cán bộ cách mạng. Bây giờ nợ máu thì phải trả bằng máu. Con xin các ông các bà tha cho chúng con. Tiếng van xin của bọn cường hào ác bá vẫn vang lên. Các đồng chí, bịt mắt chúng lại. Anh Hải dõng dạc hô to. Đến đây đã có thằng tè mẹ ra quần rồi. Chúng đâu biết những việc làm trước kia của chúng, bây giờ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Sau khi bịt mắt bọn chúng xong, đội dân quân gồm 5 người đứng thành một hàng ngang, cầm súng CKC cách bọn chúng khoảng 20 mét, sẵn sàng đợi lệnh. Anh Hải hô to. Lên đạn! Chuẩn bị! Bắn! Sau khẩu lệnh của anh Hải, tiếng súng CKC vang lên. Từng loạt đạn được bắn ra và găm thẳng vào người bọn chúng. Những dòng máu tươi của chúng bắt đầu rỉ ra và thấm ướt cái áo nâu mà bọn chúng đang mặc. Lúc này mọi người đồng loạt vỗ tay. Thật sự bọn chúng chết cũng rất đáng, vì đã gây ra biết bao đau khổ cho nhân dân làng tôi. Ngày trước, cơ bản bọn cường hào ác bá đều làm tay sai cho giặc, chà đạp lên cuộc sống của người dân. Nhưng cũng có người là phú hộ hay lý trưởng, chánh tổng vẫn giữ được tinh thần yêu nước, giúp đỡ cách mạng và cứu đói dân nghèo. Ở làng tôi có gia đình ông Thuận, vốn là một gia đình khá giả, cũng có thể coi là phú hộ, vì của cải của ông cũng không xém gì phú hộ xe ở trong làng tôi. Nhưng ông lại là người nhân đức, được mọi người quý mến. Chẳng nói đâu xa, vào năm Ất Dậu 1945, tỉnh Nam Định của chúng tôi chứng kiến biết bao thảm cảnh chết đói. Ấy vậy mà cả làng tôi không có một ai chết đói, vì hằng ngày ông Thuận cho người nấu nồi cháo to để phân phát cho dân nghèo trong làng. Nhiều người trong làng tôi khi nhắc tới câu chuyện nhà ông Thuận ban phúc đức ngày xưa đều tỏ ra biết ơn lắm. Cái năm Ất Dậu ấy mà không có nhà ông Thuận phát cháo hằng ngày thì có khi bây giờ cả làng mình chết gần hết rồi. Chúng ta đã thành ma đói cả. Khi mà toàn quốc kháng chiến, thực dân Pháp về làng tôi càng, ông Thuận cũng là người giấu cán bộ cách mạng. Có người bị thương, được người nhà ông chăm sóc hết sức nhiệt tình. Do vậy, sự nhân đức của ông được người dân quý trọng lắm. Năm xưa, lão Bằng yêu cô Hiền, cháu họ của ông Thuận. Hai người định đến với nhau, nhưng bị chính ông Thuận phản đối. Theo ông thì lão Bằng là kẻ tiểu nhân, vì lợi quên nghĩa, xuất thân du thủ du thực, khố rách áo ôm, không xứng đáng làm rể họ nhà ông. Lão đã đến tận nhà cầu xin ông Thuận tác thành cho lão và cô Hiền, nhưng ông Thuận dứt khoát từ chối và cho người đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Cuối cùng, bố mẹ cô Hiền đã gả cô cho một cậu quý tử nhà ông thông dịch cho tay ở trên huyện. Còn lão Bằng, dù đã cố gắng để thể hiện mình, cũng không thành công. Từ đó, lão đem lòng oán hận ông Thuận, coi ông chính là nguyên nhân trực tiếp ngăn cản lão đến với cô Hiền. Đó là mối thù khắc cốt ghi tâm, cả đời lão không bao giờ quên được. Còn vợ lão, Mụ Liên bây giờ, thì được người khác mai mối. Hai người sống với nhau không hẳn là do tình yêu, nhưng có thằng Khải là sợi dây kết nối, nên cũng có thể coi là một gia đình đúng nghĩa. Nhưng chưa bao giờ lão Bằng thôi quên cô Hiền. Chính vì thế ngày qua ngày, nỗi quốc hận dành cho ông Thuận ngày càng tăng lên, thề sẽ chờ một dịp nào đó để trả thù. Ông trời cũng đã giúp lão, để lão trở thành đồng chí chủ tịch xã, quách chất cái làng cái tổng này rồi. Ai còn làm gì được hắn? Lão ngồi rung đùi và tỏ ra tự mãn. Bây giờ lão muốn tìm cơ hội trả thù ông Thuận. Lão bỗng vỗ đùi cái đét và cười, tỏ ra khoái chí lắm. Thế là lão nhanh chóng đến nhà của ông Khánh. Ông này nổi tiếng là kẻ điêu ngoa. Năm xưa vì sàm sỡ cô hầu gái nhà ông Thuận bị ông đuổi cổ ra khỏi nhà, nên trong lòng vẫn còn ấm ức. Vào đến nhà Tây Khánh, lão Bằng kêu to bằng cái giọng trịch thượng. Ông Khánh có nhà không vậy? Ông Khánh mắt nhắm mắt mở, vì tối qua làm việc quá sức với con mụ vợ nên giờ này còn ngủ nướng. Ông ta vừa định hình được lão Bằng đến, bắt đầu lại dở cái giọng toan hót rẻ tiền. Ôi Quang Anh, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Có việc cho ông đây, sau này sẽ được thưởng hậu hĩnh, có làm hay không? Lão Bằng tỏ vẻ nguy hiểm. Ông Khánh liền định bợ. Hoàng bá cứ quá lời rồi, dẫu có vào nước sôi lửa bỏng. Ông yên tâm đi, không có tới mức đấy đâu. Nếu việc này thành công thì cái chức phó chủ nhiệm hợp tác xã sẽ về tay ông. Cái chức đó nhiều thằng nhòm ngó lắm đó, nhưng tôi thì vẫn còn giữ. Ông tính thế nào? Còn tính thế nào nữa hả Hoàng bác? Nhà em mười mấy đời làm nông dân, nay được tí chức tước thì còn gì bằng. Được, ông lại đây. Thế là lão Bằng nói nhỏ vào tai của ông Khánh. Chẳng biết nghe như thế nào mà ông Khánh mặt lúc đầu nghiêm túc, sau đó lại tỏ ra phấn khởi lắm. Sau cùng lại cảm ơn lão Bằng rối rít vì đã nghĩ đến mình. Lão Bằng thì cũng thích chí, vì trong đầu lão đã nghĩ tới cái âm mưu đen tối nhằm tiêu diệt cả gia đình ông Thuận. Hai gã nhìn nhau cười ha hả, nụ cười đậm chất gian xảo, quỷ quyệt. Như vậy sắp có một chuyện tày đình chuẩn bị sẽ diễn ra ở cái làng tôi. Vào một ngày thứ sáu, lão Bằng đang chủ trì cuộc họp với mấy ông cán bộ xã, đang bước vào giai đoạn chém gió cao trào của lão. Chúng ta phải quyết tâm đạt được kết quả cao nhất về nông nghiệp mà kế hoạch 5 năm nhà nước đã đề ra. Cán bộ và quần chúng phải hòa làm một trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Ông Khánh từ đầu hớt hơ hớt hải, thở không ra hơi, nói to. Báo cáo đồng chí chủ tịch xã cùng các đồng chí cán bộ, em có việc muốn trình báo. Cái ông này từ đâu mà đến? Không thấy người ta đang họp à, mà làm mất trật tự như thế hả? Vào đến quỹ ban mà cứ nhờ vào cái chợ ấy. Ông Hán phó chủ tịch nãy giờ gật gù, bất ngờ lên tiếng. Lão Bằng tỏ ra trịnh trọng cao thượng như một người lãnh đạo có uy tín. Đồng chí phó chủ tịch, cứ để người ta trình bày xem nào. Giọng ông Khánh hơi rung. Tôi là Trần Nam Khánh, người làng Bình Ri, muốn tố giác một chuyện ạ. Ông cứ bình tĩnh nói đi, chúng tôi ở đây làm chủ cho ông. Thưa ông chủ tịch và các đồng chí, chẳng là thế này ạ. Ở làng tôi có lão Thuận, từng là phú hộ giàu nhất nhì cái xã này. Trước kia từng là kẻ ăn trên ngồi tróc, bóc lột nông dân. Trong nhà nuôi không biết bao nhiêu người ăn kẻ ở. Đã thế còn từng là tay sai của địch, nhiều lần chỉ điểm cho địch bắt cán bộ ta. Nếu mà không đấu tố gia đình người này, e rằng có tội với cách mạng à. Nói láo, tôi thấy gia đình ông Thuận đều là người tốt, sao ông đâm đặc như vậy? Ông trưởng ban thủ quỹ của xã đứng lên nói. Ông Bằng liền xen vào. Đồng chí trưởng ban thủ quỹ cứ bình tĩnh, để người ta trình bày xem nào. Ông Khánh, ông nói tiếp đi. Ừ, dạ tôi đâu có dám nói dối. Các đồng chí còn nhớ năm 1952, thằng Tây nó vượt sông, nó sang làng mình, nó lùng cán bộ Việt Minh không? Hôm đấy có đến 10 người bị Tây nó bắn chết khi đang chạy trốn đó. Thật ra bọn Tây nó được chỉ điểm cả đấy. Một mặt ông Thuận giả vờ tốt bụng nuôi dưỡng cán bộ, nhưng mà đằng sau lại làm chỉ điểm cho Tây. Do vậy thiết nghĩ là phải đấu tố ngay hai người này, tránh mọi việc nhiễu nhương. Trong lòng lão Bằng biết thừa, những câu chuyện mà Tây Khánh nói đều là do lão dựng lên, mớm lời cho Tây Khánh. Nhưng hắn cố tình cả vố lấp miệng em, đập bàn và hô lớn. Xích nữa chúng ta lại để lọt con cá lớn. Để chuyện này mà đồn ra ngoài thì đúng là mất mặt cả cái quỹ ban này. Tôi và các đồng chí không còn mặt mũi mà chui vào đâu nữa. Dứt khoát cái vụ này do tôi xét xử mới được. Không thể để bọn nợ máu cách mạng có thể sống yên bình. Lão Bằng trịnh trọng tuyên bố. Nói xong lão gọi. Đồng chí Hải, đội trưởng đội dân quân đâu nhỉ? Đồng chí Hải ơi! Anh Hải từ ngoài bước vào phòng họp, dõng dạc nói to. Báo cáo đồng chí chủ tịch, tôi có mặt đây ạ. Tốt, đồng chí dẫn thêm 5 đồng chí nữa, đi cùng tôi đến nhà ông Thuận làng Bình Ri. Dạ. Lão Bằng hạ giọng, nói với ông Hán, phó chủ tịch. Tôi nhờ đồng chí phó chủ tịch tiếp tục duy trì cuộc họp ngày hôm nay. Có gì thì báo cáo lại tôi. Còn vụ việc ông Khánh báo cáo với quỹ ban xã, tôi thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng nên sẽ trực tiếp xử lý. Thế là một đoàn 8 người gồm lão Bằng, ông Khánh, ông Hải và 5 đồng chí dân quân hùng hùng hổ hổ đến nhà của ông Thuận. Khi đến nhà ông Thuận thì thấy cụ đang ngồi ở hiên thưởng thức trà, lão Bằng mới nói lớn. Chào lão địa chủ, hôm nay có vẻ nhàn nhỉ. Người đâu, gô cổ lão Thuận lại. Ông Thuận ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. Ông chủ tịch có nhầm tôi với ai không? Tôi có vi phạm cái gì đâu à? Có người tố cáo ông ngày trước từng là chỉ điểm cho bọn Tây giết hại cán bộ của ta. Tôi hoàng quá ông chủ tịch ơi. Nhà tôi chưa từng làm điều thất đức với ai bao giờ. Tôi không biết đứa nào nó đổ oan cho tôi vậy. Ông Thuận trừng tình. Bà Thuận từ trong nhà bước ra mà nói. Vợ chồng con cái nhà tôi mặc dù ngày trước có của ăn của để thật, nhưng chưa bao giờ bán rẻ lương tâm để làm việc ác. Năm Ất Dậu chúng tôi đã cứu biết bao người ở cái làng này. Ông chủ tịch xem xét à. Thôi bà im mồm ngay đi, gái đĩ già mồm. Lúc chỉ điểm hại chết cán bộ, sao không nghĩ tới cái ngày này hả? Bắt cả các con mụ già này cho tôi. Ông Thuận bắt đầu khóc lóc kể khổ. Ôi làng nước ơi, tôi oan quá. Tôi có làm điều đó thì nhảy xuống trong cũng không hết tội. Ông trời soi xét cho con. Oan hay không oan, ông đến quỹ ban. Các đồng chí, dẫn ông Thuận đi. Khoan đã, các ông không có quyền bắt bố tôi. Chú Sinh, con trai độc nhất của ông Thuận, từ trong nhà đi ra lên tiếng. Các ông chưa có chứng cứ, cớ sao lại bắt bố tôi? Dù gì nhờ nhà chúng tôi thì cả cái làng này mới không bị chết đói. Bà Thuận xen vào. Đúng vậy, chồng tôi không có tội. Vậy sao? Hả cậu Sinh, nói cho cậu biết, trước khi đến đây chúng tôi đã có đầy đủ nhân chứng, vật chứng rồi. Đừng hòng chối tội. Bắt luôn cả cậu Sinh lại. Lúc này người nhà và hàng xóm đã đứng đầy sân nhà ông Thuận kêu oan cho gia đình. Nhưng lão Bằng lạnh lùng nói. Ông Khánh đâu? Ra kể tội trạng Lão Thuận cho tôi. Dạ. Ông Khánh từ đám dân quân đi ra, trong ánh mắt ngạc nhiên từ mọi người. Ông Khánh bắt đầu kể câu chuyện như thật do Lão Bằng mớm lời. Kết câu cuối cùng, hắn nói: Ông Thuận là loại lão đức giả, mặt người giả thú, nên bà con đừng có tin. Chỉ có chết thì mới trả được máu cách mạng thôi. Mọi người nghe thấy Lão Khánh nói như thế, bán tính bán nghi, không ai dám lên tiếng vì sợ vạ lây. Chỉ chờ có thế, Lão Bằng lệnh cho mấy người dân quân to khỏe áp giải cả gia đình cụ Thuận lên Ủy ban Nhân dân xã. Lúc này trên con đường từ làng Bỉnh Ri đến Ủy ban xã, bên cạnh đoàn người áp giải gia đình cụ Thuận thì có cả một dòng người hiếu kỳ đi theo xem có chuyện gì đang xảy ra. Họ rôm rã mỗi người một câu bàn tán vang cả một góc trời. Ai cũng tỏ vẻ bất bình thay cho gia đình của ông Thuận, nhưng Lão Bằng lại là người đại diện cho chính quyền thì ai dám cãi cơ chứ. Nếu cãi lão bây giờ thì chẳng bị vào tù như chơi. Ra đến Ủy ban xã thì Lão Bằng lệnh cho dân quân nhốt cả nhà cụ Thuận vào trong một cái nhà kho của xã và bố trí người canh gác, đồng thời trịnh trọng tuyên bố: Thôi, cũng đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, bà con nhanh chóng giải tán, ai về nhà nấy. Còn vụ việc nhà ông Thuận, chúng tôi sẽ giải quyết triệt để, chắc chắn không có chuyện bao che. Từ đám đông xuất hiện một người phụ nữ dõng dạc nói: Ông chủ tịch xem xét lại, gia đình ông Thuận xưa nay là phúc đức hiếm thấy, chăm chỉ làm việc thiện, việc bắt cả nhà ông ấy là vô lý. Chẳng có gì là vô lý ở đây cả. Tôi chỉ biết nợ máu là phải trả bằng máu. Ai còn xin cho Lão Thuận nữa thì vào trong tù ở cùng với gia đình của lão luôn. Các người thử nghĩ xem, cái chết của 10 cán bộ Việt Minh đâu có phải đùa được. Đúng chiều nay tôi sẽ viết đơn để trình báo với huyện. Ngay ngày mai tôi sẽ đại diện chính quyền xử tội Lão Thuận và gia đình lão. Nghe đến ở tù thì mọi người im re. Thời đó dân vẫn chưa manh động như bây giờ, nên chỉ cần dọa nạt một vài câu là đã sợ rồi. Mặc dù trong lòng vẫn còn thương xót cho gia đình của ông Thuận, nhưng họ chẳng biết làm gì cả. Còn Lão Bằng thì hả hê lắm. Lão biết chắc rằng việc trình báo lên huyện chỉ là thủ tục thôi. Cơ bản xử thế nào đối với ông Thuận là do lão quyết định. Mà ở cái xã này thì lão chính là bố thiên hạ rồi. Lão nghĩ thầm: Ngày xưa mà không ngăn cản ông lấy cháu gái thì có phải bây giờ được nhờ tôi không? Nghĩ tới đây, lão lại tỏ vẻ tiếc nuối. Vì ngày xưa cô Hiền con ông Nghị, cháu của ông Thuận, cũng thuộc hàng có nhan sắc trời phú. Cứ như bây giờ thì có thể gọi là khúc nào ra khúc nấy. Nhưng bây giờ lão vui vì sắp được trả mối thù rồi. Lão cười một cái đầy ẩn ý khi nhìn vào đám đông đang giải tán. Trời nóng như đổ lửa, ba người hai già một trẻ bị nhốt tạm bợ vào cái nhà kho của hợp tác xã, kín như bưng, chỉ có một cái ô thoáng để thoát hơi, không có gió thổi vào. Mồ hôi đổ ròng ròng ướt hết cả áo. Thều thào xin mấy anh dân quân canh gác miếng nước thì được họ cho một cốc nước chia ba. Đến bữa thì nhận được bữa cơm canh tạm bợ cho khỏi đói. Họ than thở tại sao cả cuộc đời họ làm ơn làm phúc cứu chữa mọi người mà bây giờ lại bị bắt vào đây. Có phải cuộc đời có quá nhiều bất công hay không? Ông Thuận lúc này mới lên tiếng: Năm xưa 10 đồng chí cán bộ Việt Minh bị giặc giết là do chỉ điểm, nhưng chắc chắn không phải là gia đình mình. Sau này tên chỉ điểm đó đã bị quân ta tiêu diệt, mà người biết việc này cũng rất ít. Hầu hết bây giờ đã chuyển công tác khác rồi, không còn ở đây. Thế sao Tài Khánh lại dám đứng ra tố cáo hả bố? Thằng đó vẫn còn tức cái việc tao đuổi cổ nó ra khỏi nhà chứ còn sao nữa. Bây giờ quan khuất thì ai xem xét. Tôi chỉ lo nếu có mệnh hệ gì mà gia đình mình chẳng có ai nối dõi thôi, ai sẽ lo hương hỏa cho ông bà. Nhắc đến đây, không khí của nhà kho như đặt lại. Mọi người đều biết, cái tội chỉ điểm hại chết cán bộ cách mạng thì không thể tránh khỏi cái án tử hình. Nhà ông Thuận hiếm muộn mãi mới được chú sinh và một người em trai nữa. Thời buổi chiến tranh thì người em trai của chú cũng đã thất lạc từ khi còn nhỏ. Năm nay gần 30 tuổi, cũng được nhiều đám đánh tiếng, nhưng chú vẫn chưa ưng, nên giờ này vẫn chưa có vợ con gì cả. Nghĩ tới điều này, ông Thuận đau lòng lắm. Nếu rung rủi mà có chết thì cũng không oán trách. Nhưng nỗi oan khuất không rửa được và nỗi buồn không có người hương hỏa thì thật sự quá bi thảm. Ngày hôm sau cũng nhanh chóng đến. Người dân tập trung như một ngày hội tại Ủy ban Nhân dân xã để nghe phán xử. Tại hội trường của xã, rộng khoảng 40 mét vuông, người ta cho áp tải gia đình của ông Thuận vào. Ngồi giữa bàn chủ tọa không ai khác, chính là lão Bằng. Dự phiên xét xử còn có đông đủ thành phần cán bộ xã và có cả sự hiện diện của lão Khánh tố cáo gia đình ông Thuận kia nữa. Người dân chỉ được quan sát qua cái cửa chính và cửa sổ hai bên hội trường, tuyệt nhiên không ai được dân quân cho vào. Tại phiên đấu tố, lão Bằng trịnh trọng tuyên bố quyết định đấu tố của gia đình ông Thuận với các tội danh: chỉ điểm hại chết cán bộ cách mạng, bóc lột nhân dân lao động và chiếm hữu ruộng đất một cách trái phép. Khi nghe xong các tội danh của mình, ông Thuận bật khóc và phân trần trước phiên đấu tố. Tôi chưa bao giờ chỉ điểm cho tay để hại chết cán bộ cả. Tất cả đều là do các ông vu cáo, không có bằng chứng xác thực. Còn việc bóc lột người thì các ông thấy đó, chính gia đình chúng tôi mới là những người tạo ra công ăn việc làm để họ có thu nhập, bớt đi đói khổ. Đối với ruộng đất, đây là tài sản của đời cha ông tôi để lại, không cướp bóc của ai cả. Lão địa chủ to gan! Lão Bằng đập bàn quát lớn. Chính mắt ông Khánh trước kia, từng là người làm cho ông, nhìn thấy ông viết một lá thư gửi cho bọn Tây để báo cho chúng là có cán bộ cách mạng ẩn nấp ở hầm bí mật của đình làng Bính Ri. Còn chuyện bóc lột người làm thì chỉ cần ông thuê người là đã bóc lột rồi. Hiện tại ruộng đất thì ông nhớ kỹ lại cho tôi. Có phải ông từng mua ruộng nhà bà Tám với giá rẻ mạt khi người ta bước vào đường cùng hay không? Đúng là tôi có mua, nhưng là bà ta tự nguyện bán cho tôi, chứ tôi không hề ép bà ta. Nói hay lắm lão địa chủ, như vậy là tính vào chiếm hữu rồi. Với các tội danh trên, gia đình ông chắc chắn sẽ bị xử tội hình. Lúc này ông Thuận mới quay lại nói với Tài Khánh. Khánh ơi là Khánh, sao mày lại vu oan hãm hại cho tao thế hả? Mày định để người ta xử tử gia đình tao thì mày mới chịu à? Lão Khánh lúc này mặt dương dương tự đắc đáp lại. Lão già, sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà lão vẫn còn to mồm à? Ông chủ tịch, lão ta là tên địa chủ rất gian xảo. Bề ngoài thì hắn tỏ vẻ giúp đỡ mọi người, nhưng mà bản chất bên trong á mới thật sự là ghê tởm. Cả nhà lão xứng đáng á phải bị xử tử. Mày là thằng ngậm máu phun người. Tao có quá thành ma cũng phải tính sổ với loại mày. Ngày xưa mày làm công cho nhà tao, uổng công chúng tao đã đối tốt với chúng mày. Bà Thuận không nhịn được nữa lên tiếng. Hắn ta liền đáp lại. Bà nói đối xử tốt mà đuổi tôi ra ngoài có khác gì một con chó không? Mày đúng là cái loại cầm thú, đã có vợ còn trêu ghẹo con gái nhà người ta thì không đuổi còn làm gì với mày nữa hả? Chú sinh bực dọc nói. Lúc này mọi người bắt đầu ồ lên ngạc nhiên. Có vẻ như Tài Khánh đang yếu thế. Lão Bằng mới bắt đầu nói. Các ông các bà im lặng cả đi. Đúng là ông Khánh đây là người bị các ông bà đuổi. Điều đó càng thể hiện cái sự ăn trên ngồi chóc của các ông các bà. Nói tóm lại, cả gia đình ông bà

bây giờ chính quyền bàn giao xác lại cho người nhà. Mong ông bà nhận lại về chôn cất cho tử tế. Nói xong, lão cùng mấy người dân quân bỏ đi. Chỉ còn vợ chồng ông bà Nghị. Thấy cả nhà anh họ của mình vẫn đang bị trói vào cái cột xử tử. Họ vừa tháo những cái dây cột trói ba cái xác nhà ông Thuận, vừa khóc méo máu. Ôi trời ơi là trời, anh chị tôi một đời nhân đức, bây giờ chết thảm quá ông trời ơi. Ông trời mở mắt ra mà xem, người tốt chết quang đây này. Trời lúc này mưa càng lúc càng to. Không đành để xác cả nhà anh mình ở lại nơi hiu quạnh, vợ chồng ông Nghị quyết định ở lại để trông coi. Chờ mưa ngớt thì sẽ nhờ người khiêng về để an táng. Cũng may chỉ một lúc sau, mấy người thanh niên to khỏe ra phụ hai ông bà già khiêng xác của nhà ông Thuận về. Đám tang diễn ra ngay sau đó, vì dù gì cả nhà ông Thuận cũng bị coi là chết do có tội với đất nước, nên thời đó chính quyền không cho đám tang diễn ra quá lâu. Chỉ sáng hôm sau, ba cái xác đã ở trong ba cái quan tài được đưa ra nghĩa địa của làng tôi an táng. Ngày hôm đó, người đưa đi tiễn gia đình ông Thuận đông lắm. Trong lòng họ vẫn còn luôn nhớ đến cái ơn của ông bà thường xuyên giúp đỡ người nghèo khổ trong cơn hoạn nạn khó khăn. Ngày hôm lão Bằng gặp hồn ma cả nhà ông Thuận chính là đúng vào ngày 49 sau cái chết của ba người. Mỗi lần nghĩ đến câu ba hồn ma nói nợ máu là phải trả bằng máu là lão Bằng lại dựng đứng cả tóc gáy. Mặc dù từ hôm đấy đến nay cũng đã gần một tuần, lão cũng chưa gặp sự lạ gì, nhưng trong lòng lão vẫn chứa đựng nỗi bất an khôn nguôi. Công việc thì không thể tập trung được, cái mặt hống ha hống hách của lão bây giờ cứ đờ đẫn ra như ngỗng ỉa. Đang mãi nghĩ về cách đối phó với ba hồn ma nhà ông Thuận thì lão bỗng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của chị Văn Thư với anh trưởng ban văn hóa xã. Nè nè, anh Hóa, anh biết chuyện gì chưa? Chị không nói thì bố thằng nào biết được, mà hỏi biết cái gì chưa? Cái ông Khánh á, người Bỉnh Ri ấy, vừa mới nhận được chức phó chủ nhiệm hợp tác xã ngày hôm qua ấy. Chẳng hiểu tối liên quan cái kiểu gì mà trúng gió không ai biết, chết ngỗng củ tỏi, miệng méo sạch sang một bên kia kìa. Đúng là chưa kịp hưởng lộc đã phải đi về gặp tổ tiên rồi. Cuộc đời á đúng là sống nay chết mai, chẳng biết thế nào mà lần. À, cái lão Khánh làm chứng cho cái vụ nhà ông Thuận chứ gì? À, đúng đúng rồi đó. Nghe đến đây thì lão Bằng chân tay bủng rủng, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp hỏi là chị Văn Thư. Tôi cũng là người làng với lão ta, mà sao không nghe thấy gì nhỉ? Có nhầm với ai không? Dạ, báo cáo chủ tịch, nhầm làm sao được ạ? Cô em chồng em chính là em dâu của ông Khánh, chứ nó thông báo cho nhà em bên đây chuẩn bị người đi viếng mà. Hay là nhà ông Khánh bên đấy chưa thông báo rộng rãi? Có lẽ vậy. Nghe phải câu chuyện mà lão không muốn nghe, nên lão lảng đi chỗ khác, mặc kệ hai người kia buôn dưa lê với nhau. Chứ bình thường nếu gặp cái cảnh tương tự, kiểu gì lão ta cũng nạt nộ, tỏ rõ vị thế uy quyền của một ông chủ tịch xã. Trong lòng lão đang hoang mang, tự đặt ra câu hỏi, không biết cái lão Khánh kia chết có liên quan gì đến mấy cái hồn ma trong gia đình nhà ông Thuận kia không? Nếu mà liên quan, chắc là kiểu gì cũng sớm muộn sẽ tìm đến lão. Nghe đến đây, lão đang cầm chén nước chè thì rơi đổ xuống đất, vỡ tan tành. Lão bắt đầu hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang chưa bình tĩnh lại được thì lão nghe thấy tiếng gõ cửa, làm lão giật thót tim. Lão lắp bắp, Ai đây? Tôi là hán phó chủ tịch xã đây nè, có chuyện này tôi muốn xin ý kiến của anh. À, anh Hán đây à, mời anh vào. Chủ tịch làm cái gì mà đóng kín cửa thế? Trời nắng thế này không mở cửa ra cho nó mát? Tại tôi thấy trong người không có được khỏe. Anh ốm hả? Không sao, tôi ổn rồi. Có chuyện gì anh báo đi. À, tí thì quên. Cái lão Khánh vừa mới được bổ nhiệm phó chủ nhiệm hợp tác xã mất rồi đó anh. Ở dưới người ta vừa báo lên, anh biết chưa? Tôi vừa nghe. Chiều nay người nhà tổ chức tang lễ cho ông ta luôn. Theo thông lệ như mọi lần, thì quỹ ban xã sẽ thành lập một đoàn đi viếng do tôi dẫn đầu. Nhưng dù gì ông Bằng cũng là phó chủ nhiệm hợp tác xã. Tôi mạnh dạn đề xuất lần này anh là trưởng đoàn đi viếng để thể hiện cái sự quan tâm. Anh thấy thế nào? Lão Bằng toan từ chối, nhưng chẳng hiểu thế nào lão lại đồng ý. Lão hỏi lại. Thế khoảng mấy giờ đoàn quỹ ban đi viếng? Tầm 4 giờ chiều có mặt tại nhà ông Khánh rồi viếng luôn. Bây giờ tôi đi bảo thêm mấy người nữa. Chào anh nha. Nói rồi ông Hán đi luôn mà không vào phòng của lão nữa. Lần này thì đích thị là cái ông Khánh kia chết thật rồi. Lão quay vào trong phòng, nhặt những mảnh vỡ rơi trên sàn nhà. Chẳng hiểu thế quái nào lại để mảnh vỡ đâm vào tay chảy máu. Lão bực quá thốt lên. Địch mẹ, hôm nay là cái ngày đéo gì mà đen quậy không biết nữa. Đúng 4 giờ chiều, đoàn viếng của quỹ ban xã do lão Bằng dẫn đầu đến nhà ông Khánh để viếng. Làn khói nghi ngút cùng với mùi của nhang làm cho không khí nhà lão Khánh trở nên cô đặc, khiến cho lão Bằng khó thở. Tiếng khóc não nề của vợ con bố mẹ lão Khánh khiến cho đầu lão Bằng như muốn nổ tung. Nhưng vì thể diện là ông chủ tịch nên lão vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ngoài mặt không biểu hiện gì. Viếng xong đâu đấy cũng đã tầm hơn 5 giờ. Hôm nay trời âm u nên tối sớm càng làm cho mọi thứ trở nên u ám. Lão muốn thoát khỏi cái nơi toàn tiếng khóc và mùi nhang khói này. Định toan ra về thì lão đứng hình khi thấy đằng sau đám người đang chờ viếng có 4 người. Một người đi trước bị cùm cả chân và cả tay bằng xích sắt. Nhìn kỹ ra, đó chính là lão Khánh. Còn 3 người đi sau, đó chính là 3 hồn ma nhà ông Thuận, đang cầm cây roi vụt lấy vụt để vào người của lão Khánh. Mỗi lần như vậy, lão Khánh rú lên kêu trời. Lão Bằng chỉ tay lắp bắp. Mọi người, ma. Tất cả những người có trong đám tang của lão Khánh hoảng hốt quay lại nhìn theo hướng của lão chỉ. Nhưng tuyệt nhiên họ không nhìn thấy gì. Đám đông tỏ ra ngơ ngác. Lão Bằng không giữ được bình tĩnh nữa. Tôi nói mọi người á là có ma. Có ma hiểu chưa? Nó ở đằng kia kìa. Đáp lại lão Bằng là những cái nhìn khó hiểu. Họ không thể ngờ được một lão chủ tịch hống hách như lão lại nói như mê sảng vậy. Ngược lại, ba cái bóng kia chợt cười lên những tiếng cười ma mị. Rồi cũng sẽ đến lượt mày. À, rồi cũng sẽ đến lượt mày. Sau đó, cả 4 cái bóng đều biến mất trong sự hoảng loạn đến cùng cực của lão Bằng. Lão đang không hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình nữa. Thấy lão Bằng có biểu hiện không bình thường, ông Hán phó chủ tịch vào lôi lão đưa ra ngoài đám đông. Thôi anh về nghỉ sớm đi, mọi việc cứ để tôi lo. Thế nha. Rồi ông Hán gọi to. Đồng chí Hải, trưởng đội quân dân đâu nhỉ? Dạ, có em anh. Đồng chí dẫn anh Bằng về hộ tôi, nhớ bàn giao cho vợ con anh ấy cẩn thận nha. Có chuyện gì là phức tạp đấy. Vâng, em biết rồi. Thế là anh Hải dẫn lão Bằng ra về. Trong lòng lão vẫn còn hoang mang lắm. Lão đang sợ, sợ đến một ngày nào đó, người nằm trong quan tài như lão Khánh sẽ là lão. Về đến nhà, lão được mụ Liên dìu vào nhà từ tay của anh Hải. Mụ lầu bầu. Rõ khổ à, sáng ngày còn khỏe mạnh cơ mà. Sao giờ ra nông nổi này rồi? Mặt trắng bệch, trắng bạc như người mất hồn thế này. Như biết ý, không để làm phiền vợ chồng lão Bằng, anh Hải xin phép ra về. Lúc này lão mới lên tiếng. Hôm nay ở trong đám ma, tôi lại nhìn thấy ba bóng ma nhà ông Thuận nữa mình à. Ba cái bóng đó gớm ghiếc lắm. Nó đánh đập hồn ma của ông Khánh rất là dã man. Nó còn muốn lấy mạng của tôi nữa. Lão vừa nói vừa bật tiếng khóc. Vợ lão không thể tin nổi mắt mình. Bình thường lão mặc dù sợ vợ nhưng ra ngoài cũng rất hống hách, sao bây giờ lại đổ lệ trông đến tội nghiệp thế này. Vợ lão an ủi: Thôi nào, hay thời tiết thay đổi thất thường nên mình mệt. Chứ mà làm sao xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như thế được. Nó phải sợ ánh sáng chứ. Tôi nói thật đây, không có đùa đâu. Mắt tôi nhìn rõ mồn một cơ mà. Bà bóng ma ấy nó hùng dữ lắm. Nó bắt ông Khánh đi rồi, chẳng mấy chốc lại đến lượt tôi. Vợ lão tròn mắt ngạc nhiên. Ông nói vậy là sao? Ông và ông Khánh có chuyện gì à? Như biết mình lỡ lời, lão liền chống chế. Tôi và ông Khánh thì làm gì có chuyện gì. Tôi sợ là sợ như ông Khánh thôi. Không đúng. Tại sao ba cái bóng ma kia chỉ tìm đến ông mà không tìm đến người khác? Ông giấu tôi chuyện gì đúng không? Tôi là tôi mặc kệ ông đấy nghe. Nếu sai ở đâu á thì còn đi tìm thầy về mà giải cho. Không nói hả? Đây không quan tâm nữa. Lời nói của Mộ Liên dường như phát huy tác dụng ngay. Lão bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện để vu cho cả gia đình ông Thuận chết oan như thế nào. Nghe xong, Mộ Liên trù tréo. Tôi cứ tưởng bao năm chung sống với tôi, ông đã quên đi cái con Hiền rồi. Vậy mà tôi không ngờ đấy. Chỉ chết vì gái thôi ông Bằng à. Thôi thôi, tôi xin, tôi biết lỗi rồi. Bây giờ mình đi tìm thầy giúp tôi đi, không thì mình lại ở quá đấy. Trời thì tối, ông bảo tôi đi tìm thầy bà ở đâu bây giờ? Nằm đấy đi, tôi đi nấu nồi cơm đã. Có ăn cháo không tôi nấu luôn cho. Thôi, tôi không đói, tôi ngủ đây. Mẹ ngủ đi, đừng có mà nói ốm, vợ lại không quan tâm nha. Nói xong, Mụ liền cúp đuôi ra ngoài. Kệ mẹ lão muốn làm gì thì làm. Còn lão lúc này thiếp đi vì quá mệt. Lão chìm vào giấc mơ. Trong giấc mơ, lão thấy mình đang ở một bãi đất hoang. Ở đó có rất nhiều người mà lão đã đọc quyết định xử tử. Trong đó có cả gia đình nhà ông Thuận nữa. Bọn họ cứ lầm lũi, đi đi lại lại, dường như không để ý đến sự có mặt của lão. Rồi bọn họ gào khóc, tiếng kêu ai oán. Họ muốn đội mồ sống lại, họ không muốn chết. Bỗng dưng họ gọi tên lão. Bằng ơi, Bằng ơi, xuống đây với chúng tao đi. Chúng tao buồn lắm Bằng ơi. Ông Thuận nãy giờ đứng tách biệt với bọn kia, bây giờ quay người lại, nhìn thẳng vào lão, cười lên tiếng cười man dại. Sau đó ông ta thè cái lưỡi dài hàng mét liếm qua liếm lại. Bất thình lình ông chạy về hướng lão Bằng và ngoác cái miệng rộng ra, lởm chởm toàn là những chiếc răng nhọn hoắt, cắn vào cổ lão Bằng. Lão đau quá đẩy mạnh cái đầu của ông Thuận ra và kêu gào: Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Bỗng nhiên bóp, lão choàng mở mắt ra thì thấy con mụ béo nhà mình giơ tay định tát vào mặt lão cái nữa. Lão vội lấy tay ngăn lại: Tôi xin, tát cái kiểu đéo gì mà đau bỏ mẹ. Đéo mẹ nó sái hết cả quai hàm rồi đây này. Tôi thấy ông ngủ, không hiểu mơ cái kiểu gì mà kêu gào ầm ĩ cả nhà hả? Tôi gọi mãi thì không dậy, tôi đành phải tát thôi chứ sao. Không ngờ ông dậy luôn. Cười cái gì mà cười, tay thì to như hộ pháp ấy, tát cái kiểu đó có ngày tôi chết thì làm sao. Thôi tôi xin, dậy mà ăn cơm đi kìa, hôm nay có cá kho đấy. Lão nhìn xung quanh ngạc nhiên hỏi: Thằng Khải hôm nay chạy đi đâu mà từ lúc về tới giờ tôi không nhìn thấy mặt mũi nó đâu vậy? À, hôm nay tôi cho nó sang nhà bà ngoại chơi với mấy đứa em rồi, tối nay nó ngủ luôn ở đấy. Vừa nói, mụ vừa nháy mắt, vừa nở nụ cười đĩ thỏa. Nhìn thấy thế, lão Bằng xích phát nôn, nhưng may không có gì trong bụng nên kìm lại được. Lão dịu giọng mà nói: "Hôm nay tôi mệt, để hôm khác đi. Chịu khó lấy cho tôi bắt cơm với con cá. Từ trưa tới giờ vẫn chưa được xèo cơm nào vào bụng cả. Đói quá à." Đàn ông đàn an chẳng làm được gì cho vợ con hết, chỉ ăn hại là giỏi. Mụ Liên vừa nói vừa đi lấy cơm cho lão. Lấy cơm xong, mụ dúi vào tay của lão: "Đây nè, ăn đi cho béo. Suốt ngày sợ ma với quỷ. Tôi thấy ông là chủ tịch, ông quách lắm cơ mà." "Ờ, thì đó là công việc. Mà nhắc mới nhớ nghe, thế mình có biết thầy nào giỏi trừ ma không? Chứ bây giờ tôi sợ lắm, không đùa với ma quỷ được đâu." "Thế mà cứ mở mồm ra là lại đòi chống mê tín dị đoan. Mấy ông thầy ở cái xã này đi mẹ chỗ khác để kiếm ăn rồi. Nếu tìm thì phải lên huyện. Tôi nghe nói trên huyện có cô ngác trừ tà ma giỏi lắm. Mai tôi với ông đi thử xem." "Ừ, cứ quyết định vậy nha. Mai đi lên huyện. Chứ sống mà cứ nơm nớp lo sợ á, chắc chết luôn ấy chứ." "Thôi, ăn cơm đi, kẻo nguội hết bây giờ." Sáng hôm sau, hai vợ chồng lão Bằng cơm nắm gói muối lạc, chở nhau lên huyện từ sớm. Vì làng tôi cách thị trấn huyện cũng trên 10 cây số, nên hai người dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Trên cái xe đạp huyền thoại mà biết bao nhà mong ước ở cái thời đó, lão Bằng đèo Mụ Liên vượt qua những ổ voi ổ gà để lên huyện. Ngày đó, đường chủ yếu là đường đất, ít có đoạn nào được đổ bê tông, nên việc đi lại rất là khó khăn. Thêm nữa, phải đèo cái con mụ nặng gần 80kg, nên lão Bằng khó chịu ra mặt. Lão bức xúc mà lão nói: "Mẹ nó, ăn cái đéo gì mà nặng thế, mệt đứt cả hơi à." Mụ Liên cũng chẳng vừa, mụ đáp lại: "Ngày xưa tôi cũng gầy gầy như mọi người. Về nhà ông chẳng hiểu cái món cháo lòng ngon quá, không có cưỡng nổi. Lỗi này là do ông chứ không phải là tôi ạ. Với lại đang đi việc của ông đấy, không lại cho đi một mình bây giờ." Lão Bằng cảm thấy đuối lý, đành chống chế: "Tôi nói là nói vậy thôi, chứ tôi vẫn cố đây nè. Nhưng mà mụ ăn ít thôi. Chứ mọi người toàn bảo tôi nuôi lợn thôi, chứ có bao giờ nói tôi chăm vợ đâu." "Đấy, vần vò mãi bây giờ chán phải không? Bây giờ thì chê tôi béo, tôi xấu chứ gì. Thiệt tức ạ." Mụ Liên vừa nói vừa khóc rấm rứt. Lão Bằng ngao ngán: "Ê, thôi tôi xin đi. Đến mẹ huyện rồi, khóc người ta lại cười cho bây giờ đó." Hai người luyên thuyên cũng đã đến 6 giờ sáng, cũng vừa tròn có mặt ở thị trấn của huyện. Hỏi thăm thì được biết nhà cô ngác ở cái ngõ nhỏ heo hút cạnh cầu Diêm, cách trung tâm huyện 500m. Thế là hai vợ chồng lão Bằng lại tất tả tìm cái ngõ nhỏ mà mọi người miêu tả. Tìm mãi mới thấy được cái ngõ đó, rồi đi sâu vào trong, cũng đến nửa cây số nữa mới thấy nhà của cô ngác. Nhà cô lập cói, nhà vách đất như những ngôi nhà xung quanh. Khá khẩm hơn, nhà của cô có cái cổng hàng rào bằng tre, trông cũng khá đẹp mắt. Nhưng đến đó thì vợ chồng lão Bằng mới cảm nhận được một cái gì đó u ám đang bám lấy ngôi nhà này. Đúng là nhà thầy bói vừa u ám vừa khó tìm. Cũng phải thôi, dễ tìm thì cô ngác sớm muộn cũng phải lên quỹ ban thị trấn uống nước chè vả với mấy ông cán bộ. Nhìn chiếc cổng nhà cô, mụ Liên lên tiếng: "Cô ngác ơi, có nhà hay không? Cô ngác ơi, cô ngác." Vừa dứt lời, con chó đen từ đâu chạy sòng sọc ra cái cổng, sủa lấy sủa để như muốn ăn tươi nuốt sống vợ chồng của lão Bằng. Sợ quá, mụ Liên ôm chầm lấy lão Bằng, làm cho hai người ngã chóng vó. Vì mụ Liên quá nặng khiến lão không thể chống đỡ nổi. Lão bực dọc mà nói: "Làm cái đéo gì vậy, nặng như con lợn ấy, lại còn đè lên người ta nữa, ngập thở đến nơi rồi đây này." Lúc này mụ Liên trấn tĩnh lại, đứng lên, không cò đè lão nữa. Mụ dịu giọng: "Thôi cho em xin lỗi, tại con chó nó to quá." "Xin cái đéo gì mà xin, dập hết mông người ta rồi đây này." Lão Bằng méo máu: Từ trong ngôi nhà bỗng vọng ra tiếng nói: "Đen, đi vào nhà." Thế là con chó ngoan ngoãn quay vào nhà, và từ trong bước ra một người đàn bà mặc áo bà ba trắng toát, đầu đội mũ xếp, cổ thì đeo vòng ngọc trai to tổ bố, không biết là hàng thật hay hàng giả, miệng nhai trầu chóp chép, cỡ khoảng gần 50 tuổi. Thấy vợ chồng lão Bằng, bà ta khạc luôn bả trầu ra vườn, tay mở cổng cho hai người vào, miệng đòn đã: "Ôi trời ơi, tìm ta có phải không? Cô ngác đây nè. Tìm nhà vất vả lắm đúng không? Con chó nhà ta bình thường á, nó ngoan lắm, nhưng gặp vợ chồng nhà ông bà sao lại sủa nhiều như vậy à?" Mụ liền nghe thấy thế bèn thưa: "Dạ, nghe danh cô đã lâu, hôm nay đến gặp cô á để nhờ cửa thánh ạ. Vất vả ăn chút nhưng vợ chồng con chịu được ạ." Lão Bằng cũng hưởng ứng: "Đúng đấy cô ạ, vất vả một tí nhưng vợ chồng con cũng tìm được ạ." Cô ngắt đòn đã: "Vợ chồng vào đây đi, kéo nắng sắp lên bây giờ đó. Mà thôi, vào điện luôn." Thế là hai người vào luôn điện thờ nhà cô ngát. Nhìn bề ngoài nhà có vẻ đơn sơ, nhưng bên trong là một cái điện thờ tam cấp cũng khá đẹp. Trong không gian, ánh sáng bên ngoài không lọt vào được, chỉ có ánh sáng của những cái đèn cầy lúc sáng lúc tỏ. Hương thơm của nhang tỏa khắp cả điện, làm cho người ta có cảm giác giống như một cõi u mê nhiều hơn là sống ở trần gian. Sau khi quỳ hành lễ trước điện xong, cô ngác hỏi luôn địa chỉ, quê quán. Mụ liền thưa: "Dạ, chúng con ở làng Bỉnh Ri, xã..." Trước khi đi, hai người đã thắp hương khấn ông bà tổ tiên chưa? Lão Bằng lên tiếng: "Dạ, trước khi đi con đã thắp hương đầy đủ rồi." Cô ngác lúc bấy giờ mới đưa cái đĩa ra trước mặt vợ chồng của lão Bằng. Như hiểu được ý, mụ liền lấy trong túi ra mấy đồng bạc đặt lên đĩa. Thế rồi cô ngác chắp tay vào, khấn thì thầm trong miệng, chẳng nghe thấy mô tê gì cả. Sau đó lấy đài âm dương ra gieo quẻ. Cô phán: "Gần đây anh chồng chị ma theo, có đúng không?" Lão Bằng ngạc nhiên, vì từ lúc vào đây lão chưa nói gì đến chuyện ba vong hồn kia cả. Lão gật đầu lia lịa: "Dạ đúng rồi cô ơi, nó làm con mất ăn mất ngủ, khổ sở lắm cô ạ." Cô ngác quắc mắt nhìn lão: "Nó mới theo có mấy hôm thôi, lấy gì mà mất ăn mất ngủ, nghiệp cả đấy." Lão Bằng run run: "Dạ, dạ thưa cô, cắn rơm cắn cỏ, cô giúp con với." Cô ngác bắt đầu kể lể: "Bố mẹ đẻ của anh á đang trách anh kia kìa, sao tự dưng lại đi vu oan rồi xử tử người tốt. Xuống dưới kìa phán quan đang trách bố mẹ anh không biết dạy dỗ con cái. Cái nghiệp của anh gây ra anh tự chịu thôi. Vu cáo cho người có tấm lòng từ bi hỷ xá như vậy á là tội đáng muôn chết, không có ở chỗ nào dung tha đâu. Những người chết quan kia họ còn bám riết lấy nhà anh đấy. Đặc biệt là anh đây này, đừng có nghĩ làm chủ tịch là to, rồi sẽ lụi bại cả thôi." Nghe tới đây, hai vợ chồng lão Bằng vái cô ngác như tế sao. Lão Bằng méo máu: "Con xin cô, con biết sai rồi, cô chỉ đường giúp con với. Con xin thề là con không dám làm bậy nữa đâu ạ." Mụ liền cũng lên tiếng đỡ thay cho chồng: "Dạ con người trần mắt thịt, không có thấy núi Thái Sơn, mong cô đại xá giúp cho con lần này ạ." Nghe thấy hai vợ chồng nhà lão Bằng méo máu, cô ngác chán chẳng muốn nhìn. Cô nói: "Thôi được rồi, tôi nói là nói vậy thôi, chứ tôi thấy anh kia chưa bị họa sát thân đâu. Tạm thời những oan hồn đó chỉ đeo bám anh thôi, chứ chưa thể làm gì anh được. Âm có âm luật, dương có dương quỳ. Mặc dù anh làm việc sai trái, nhưng luật âm là cấm người âm can dự vào việc của dương gian, nên phán quan cũng chỉ trách bố mẹ anh thôi, chứ chưa có làm gì trừng phạt anh. Nhưng về lâu về dài là không ổn, do đó muốn trừ họa thì phải trừ tận gốc. Muốn thoát được ba cái bóng ma kìa thì phải giam giữ nó lại thôi. Lão Bằng khẩn khoản: Cô ơi, mong cô giúp cho, chứ chúng con người trần mắt thịt không biết được việc các ngài ạ. Cô ngác thở dài: Tôi thì tôi không giúp được anh chị cái chuyện này, vì cái chuyện này nó nằm ngoài khả năng của tôi. Việc của tôi là nghe chuyện của các ngài để chỉ việc cho người trần như các vị thôi. Lão Bằng nói chen vào: Vậy chúng con phải làm sao ạ? Mụ Liên cũng méo máu mà khóc lóc: Mong cô thương tình, chồng con mà có mệnh hệ gì thì con không sống được ạ. Cô ngắt nghiêm giọng: Cái vợ chồng nhà anh này chưa gì đã nhảy bố vào mồm của tôi rồi, tôi không thích như thế đâu nha. Tôi chưa nói hết cơ mà. Dạ, chúng con xin lỗi cô. Tôi có biết được một người bên Kiến Sườn có khả năng giúp được anh chị đấy, nhưng phải vất vả sang đấy tìm người ta. Ông ta tên là Hoàng, người ta thường gọi là thầy Hoàng. Những năm nay nhà nước cấm chuyện mê tín dị đoan, nên ông ấy không có ngồi yên một chỗ. Có gặp được ông ấy hay không còn phải chờ duyên của hai vợ chồng nhà anh chị nữa. Thôi, tôi chỉ đường cho anh chị nha. Bây giờ anh chị phải đi đò Cồn Nhất sang bên kia sông. Anh chị chỉ cần hỏi thầy Hoàng xã Hồng Tiến, là người nào họ cũng biết hết. May chăng đang thời điểm nhàn rỗi lại gặp được thầy. Đi nhanh đi, kẻo lại muộn đấy. Dạ, chúng con cảm ơn cô ạ. Chúng con xin phép cho kịp chuyến đò ạ. Nói rồi, vợ chồng của lão Bằng tất bật đi ra ngoài lấy quả xe đạp. Sau đó, hai người ra ngoài ngõ và hướng thẳng đò Cồn Nhất mà đạp xe đi. Cô ngắt nhìn thấy hai người đi như bay ra cổng, thì trên môi của cô nở một nụ cười quỷ dị, không thành tiếng. Cũng may mà khúc sông nơi đò Cồn Nhất đi qua cũng gần nhà cô ngắt, nên hai vợ chồng lão Bằng chỉ cần đi một đoạn là đến nơi. Đò Cồn Nhất đi qua phía nam sông Hồng. Đây chính là đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Nam Định và Thái Bình, nên chỉ cần đi qua đò là đã sang tỉnh khác rồi. Vào thời điểm đó, do điều kiện kinh tế chưa phát triển, nên người dân hai tỉnh muốn sang tỉnh bạn chơi hay có công việc gì đều phải đi đò. Hiện nay, đò Cồn Nhất đã không còn nữa, mà thay vào đó chính là con phà có sức chứa lớn hơn mấy chục lần con đò ngày xưa. Tuy nhiên, khi nhắc về con đò Cồn Nhất, những người dân ở ven sông Hồng của hai tỉnh Nam Định, Thái Bình không khỏi hoài niệm về con đò của một thời đã xa. Lại nói về vợ chồng lão Bằng, khi đi trên con đò Cồn Nhất cũng gặp mấy người của huyện Kiến Sương, Thái Bình. Họ bắt chuyện với mấy người đó và hỏi thăm tung tích thầy Hoàng, thì được biết thầy Hoàng không vợ, không con, năm nay cũng gần 40 tuổi, trạc tuổi như lão Bằng, là một vị thầy pháp giỏi, có tiếng của trong vùng. Nghe nói sư phụ của thầy ở mãi tận trên Cao Bằng, được thừa hưởng tài pháp của các vị tiền bối trước kia để lại, nên phép thuật cao cường, trừ yêu diệt quỷ. Trong suốt cuộc đời của vị sư phụ này, chỉ nhận 5 đồ đệ, trong đó có thầy Hoàng. Thầy Hoàng được hưởng tài phép của thầy truyền dạy, nên ra sức hành hiệp trượng nghĩa cứu đời. Thầy thường chu du ở các tỉnh đồng bằng thành phố Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Đi đến đâu, tài phép của thầy cũng để lại những dấu ấn giúp người dân thoát khỏi cảnh ma quỷ, vòng ám, nên thầy được trọng vọng lắm. Tuy nhiên có lẽ xã tôi và những khu vực quanh đó, thầy Hoàng chưa đến nên tiếng của thầy chưa đến tai lão Bằng. Nay được nghe mọi người nói về thầy Hoàng như vậy, trong lòng lão Bằng khắp khởi mừng thầm. Lão nghĩ, chắc chắn lần này lão sẽ thoát khỏi mấy cái vong nhà ông Thuận kia. Lúc đó tha hồ mà tự tung tự tác, không sợ bố con thằng nào nữa. Chuyến đò đi chừng 20 phút thì sang bờ bên kia. Hai vợ chồng lão Bằng lại đi trên cái xe đạp cà tàng hỏi thăm xã Hồng Tiến của huyện Kiến Sương. Có lẽ đi nhiều vậy thì lão Bằng là người mệt hơn mụ Liên, bởi vì đường xá gồ ghề, xe thì cà tàn, còn đèo theo con mụ nặng gần 80kg nữa. Nhưng chỉ cần gặp được thầy Hoàng là lão đã thấy có động lực rồi. Vì lão biết trong hoàn cảnh này, chỉ có thầy Hoàng mới có thể cứu được tính mạng của lão mà thôi. Hai vợ chồng lão đạp xe trên con đường đê để đi về xã Hồng Tiến. Sắp đến khúc ngoặt, không biết đi tiếp hay quẹo vào đó, thì vợ chồng lão gặp một người đàn ông gầy gầy, người không cao, không thấp, đội cái nón che gần hết khuôn mặt, đang rảo bước đi về hướng của mình. Lão Bằng dừng xe lại, hỏi thăm người đàn ông đó. Hoàng bác, cho tôi hỏi cái khúc quặt này á đã vào xã Hồng Tiến chưa ạ? Người đàn ông chậm rãi hỏi lại. Hai bác hỏi như vậy, chắc không phải người ở đây rồi. Hai bác tìm ai mà hỏi xã Hồng Tiến thế? Trời vừa quá trưa một lúc, nắng nóng của mùa hè khiến cho người ta cái cảm giác khó chịu. Hai vợ chồng lão Bằng cũng vậy. Khi bị hỏi ngược lại như vậy cũng tức lắm. Trong đầu lão Bằng nghĩ, chỉ thì chỉ mẹ cho xong, không biết hỏi lại làm cái gì nữa. Nhưng lão kịp dừng lại, vì dù gì đây cũng là đất nhà người ta, lôi thôi có khi là bị ăn đập như chơi. Lão đành nhẹ lời. Dạ thưa quan bác, vợ chồng em muốn gặp thầy Hoàng có chút chuyện, không biết quan bác có biết thầy Hoàng không ạ? Người đàn ông hỏi lại. Hai bác biết thầy Hoàng à? Vợ chồng lão Bằng xua tay, định nói ra câu chuyện gặp ma của mình, nhưng vì nghĩ người đàn ông kia chỉ là một kẻ qua đường nên đành thôi nói cho qua loa. Nhà tôi năm nay định xây căn nhà, nghe nói thầy Hoàng giỏi pháp thuật, cũng giỏi phong thủy, nên muốn gặp thầy để xin ý kiến ạ. Lúc này, người đàn ông mới bật cười, như không hiểu có chuyện gì xảy ra. Lão Bằng hỏi lại. Có chuyện gì mà quan bác cười to vậy ạ? Em nói sai điều gì hay sao ạ? Mụ Liên cũng thắc mắc. Đúng vậy đó, chúng em nói sai điều gì ạ? Lúc này, người đàn ông kia mới thôi cười và lên tiếng. Ông này đang bị vong ma chết quàng theo, có đúng không? Ông đã gây ra cái chết quàng cho người ta, nên bây giờ phải gánh tội là việc đương nhiên. Đứng trước mặt thầy mà ông bà còn nói dối à? Tôi là thầy Hoàng đây. Người đàn ông vừa nói vừa bỏ cái nón che đầu ra. Lúc này hai vợ chồng lão Bằng mới á khẩu, vì người mà họ nghĩ trạc tuổi mình khi làm thầy pháp sẽ già nua, lôi thôi lết thết, nhưng hoàn toàn ngược lại. Thầy Hoàng có làn da trắng, tóc để dài, búi cao, nhưng khuôn mặt thanh tú, thư sinh. Nếu không ai nói thầy gần 40 tuổi thì chắc mọi người sẽ nghĩ thầy chỉ mới ngoài 20 tuổi mà thôi. Lúc này vợ chồng lão Bằng định quỳ xuống vái thầy thì thầy kịp thời ngăn lại, mời bọn họ vào quán nước bờ đê để nói chuyện cho khỏi nắng. Chủ quán nước là một người đàn bà đã ngoài 60 tuổi, nhìn thấy ba người đi vào quán, hình như có biết thầy Hoàng nên bà ấy lên tiếng. Dạ con mời thầy vào uống nước ạ. Thầy Hoàng từ tốn. Chào bà cho chúng tôi mỗi người một cốc vối tươi nha. Nhìn thấy cốc nước mà bà lão đặt trước mặt, dường như không kìm được cơn khát, lão Bằng mời luôn. Con mời thầy uống nước. Sau đó lão làm ực một cái hết cốc nước vẫn còn hơi nóng nóng và kêu thêm. Bà cho con xin thêm cốc nữa, nắng nóng thế này con khát quá. Uống xong cốc thứ hai, lão Bằng và mụ Liên bắt đầu câu chuyện kể cho thầy Hoàng. Lão cũng thành thật kể về câu chuyện của mình, mong muốn thầy giúp đỡ để có thể thoát khỏi cái cảnh ma trêu, quỷ hờn, thậm chí là thoát chết. Kể xong xuôi, cả lão và mụ Liên không dám nhìn thẳng vào mặt của thầy mà chỉ liếc để thăm dò ý thầy Hoàng. Bỗng dưng thầy bật cười, rồi thầy nói với hai vợ chồng lão. Tôi với vợ chồng anh chỉ gặp nhau ở đây, coi như là cái duyên. Bình thường mọi người nhờ tôi giúp đỡ cũng không phải là điều đơn giản. thậm chí là không thể gặp được. Nghe vợ chồng anh chị nói thì tôi biết rằng chuyện anh gặp vong ma ám không phải đơn giản chỉ có vậy thôi đâu. Tôi nhận lời giúp đỡ vợ chồng anh chị, nhưng phải về nhà anh chị để tôi xem đất cát thế nào đã. Tôi thống nhất thế này nha, anh chị cứ để địa chỉ lại đây đi. Đúng sáng ngày mai tôi sẽ đến nhà của anh chị. Bây giờ anh chị về đi, kẻo muộn. Dứt lời, thầy Hoàng từ biệt vợ chồng lão Bằng để về nhà chuẩn bị đồ nghề cho ngày mai. Sau khi rời khỏi quán nước, vợ chồng nhà lão cũng nhanh chóng về nhà, vì đã hơn 3 giờ chiều rồi. Nếu mà lân la ở đây thì về đến nhà chắc là tối mất. Hôm nay lão Bằng đã dành riêng một ngày làm việc công để làm việc riêng rồi. Ngày mai là thứ bảy, ủy ban xã không làm việc thì lão sẽ có điều kiện để đón tiếp thầy Hoàng nhiều hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Nghiệp Phải Trả, tác giả Lương Duy. Chúng ta sẽ đón nghe phần kết vào ngày mai nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.